Mến chào quý bạn đã quay trở lại với kênh của Si. Lần này xin được giới thiệu đến quý bạn một bộ sách trinh thám đã được đến 2 lần chuyển thể thành phim của nhà văn Nhật Bản Shizukui Shusuke. Tác phẩm Tàn lửa. Bản gốc tiếng Nhật thì đã được phát hành hơn 20 năm rồi. Những năm gần đây mới có bản dịch tiếng Việt, nhưng cũng hết hàng, chờ mãi mới có sách tái bản. Nên nếu có điều kiện, các bạn tranh thủ tậu một cuốn nha. Sách xịn, có bản quyền, thì bìa rất là đẹp, giấy thơm, chữ rõ, đọc rất là thích. Cái cảm giác mà cầm sách giấy đọc á, nó mê gì đâu á. Còn nếu mà có một vài lý do nào đó cần nghe audio thì mình xin cảm ơn quý bạn đã chọn kênh của Si để theo dõi tác phẩm Tàn lửa nha. Chương 1. Phán quyết. Kito, hôm qua cậu về khá muộn đúng không? Rời khỏi phòng thẩm phán, phòng hình sự số 1, Kajima Isao vừa nhìn mông lung vào bản án, vừa hỏi nhỏ hội thẩm ghế phải Kito đang đứng ngay bên cạnh. Vâng, chắc khoảng 10 giờ à? Kito trả lời, giọng hơi run, làm âm cuối khẽ run lên. Có bản ghi chép em muốn đọc cho xong trong ngày nên đã ở lại muộn. Thế sau giờ ấy mà tiệm cắt tóc vẫn mở cửa à? Nghe Y Sao hỏi vậy, Kito buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta xoa xoa phía sau đầu, vẻ bẽn lẽn. Vợ em cắt cho đấy à? Phần tóc gáy hai bên trái phải không đều nhau, cứ lởm chà lởm chởm. Mỗi lần soi gương em lại thấy bực cả mình. Tóc gáy không lên hình đâu, họ chỉ quay phía trước thôi. Ra là vợ cậu cắt cho à? Được đấy, mới hôm qua với hôm nay mà chồng cậu trẻ ra đến 5 tuổi. Như để chữa ngượng, Kito nhún vai một cái. Liệu phiên xét xử hôm nay có lên thời sự không ạ? Trợ lý thẩm phán Nakanishi hỏi xen vào sau khi đã khóa xong cửa phòng thẩm phán. Nhìn mới thấy tóc của cậu ta cũng được uốn kỹ càng, từng lọn ánh lên bóng loáng. Chắc chắn sẽ lên bản tin chứ, Y Sao trả lời. Có thành tin nổi bật cũng không lạ gì. Lên chứ, Kito cũng gật đầu. Không thể không lên được. Đúng thật ạ. Nakanishi gật đầu theo Kito. Nào, chúng ta đi thôi. Isao và cả nhóm mở cánh cửa sắt bên cạnh phòng cấp nước và bước đi trên lối đi riêng dẫn tới pháp đình. Chỉ có tiếng áo thẩm phán cọ vào nhau, tiếng đế giày da gõ khô khốc trên sàn nhà. Y Sao thường rất để tâm đến bước đi, dù ông không cố ý ra oai. Các thành viên khác cũng hòa nhịp bước với ông. Trước đây ông di chuyển nhanh hơn một chút, nhưng vừa thở phì phò vừa khai mạc phiên tòa trông hơi kỳ cục, nên kể từ khi bước sang tuổi Ngũ Tuần, tác phong của ông đã trở nên điềm đạm hơn. Từ lối đi, ông vào phòng họp nhỏ phía sau pháp đình. Ông không dừng lại mà cứ thế tiến tới, mở cánh cửa pháp đình. Ghế nghe sự của pháp đình số 205, tòa án địa phương Tokyo, chi nhánh Hachioji, đã chật kín người. Đúng như Isao dự đoán, mỗi hàng gồm 3 khối ghế, mỗi khối có 4 ghế ngồi. Có 3 hàng như vậy nên tổng cộng là 36 ghế ngồi. Cánh phóng viên của các báo, rồi các đài truyền hình lớn, đã được bố trí riêng ghế dành cho phóng viên ở hàng trên cùng. Tuy nhiên, giới truyền thông không chỉ có vậy. Có vẻ phóng viên các tờ Nguyệt Sang và phóng viên Tự Do cũng tham dự rất đông. Từ khoảnh khắc hội đồng xét xử của Y Sao bước vào, máy quay phim của đài NHK được bố trí ở chính giữa hai hàng ghế phía sau, lập tức khởi động quay. Máy quay này đại diện cho tất cả các hãng truyền thông. Đứng bên cạnh đội ngũ quay phim, các cán bộ quản lý Pháp Đình với đồng hồ bấm giờ trên tay bắt đầu đếm đúng 2 phút theo quy định. Y Sao vừa nghe những tiếng thở, tiếng khục khịch mũi khe khẽ, vừa ngồi xuống chiếc ghế dành cho thẩm phán ở chính giữa dãy ghế. Ông ngước mắt lên nhìn về phía trước. Lọt vào mắt ông trước tiên là nhóm người đang mặc tang phục ngồi ở khu ghế không bọc ga trắng như dãy ghế phóng viên. Một người đàn ông tầm trên 40 tuổi đang đặt di ảnh của nạn nhân trên đầu gối. Anh ta, Ikemoto Toru, là anh trai của Matoba Kumiko, người vợ trong gia đình nạn nhân. Người đàn ông to con với khuôn mặt dữ tợn như viên ngói hình mặt quỷ, nhưng dáng vẻ lại đượm nét ưu sầu. Tóc tai bù xù, như thể anh ta còn chẳng buồn đưa tay lên chải. Trái hẳn với vẻ bề ngoài của nhóm thẩm phán Y Sao. Mắt anh ta long lên một cách dị thường. Y Sao đã chứng kiến bộ dạng thảm thương của con người này biết bao lần, khi anh ta là nhân chứng với bên kiểm sát, cũng như khi anh ta trả lời phỏng vấn báo đài. Tất nhiên, ông cảm thông với những gì anh ta phải trải qua. Nhưng hôm nay thì... Y Sao đánh hơi được người đàn ông này, có vẻ muốn nhắm đến truyền thông, nói ác mồm là hơi diễn. Điều đó thể hiện từ việc quyết định mặc tang phục trong ngày phán quyết, việc để tóc tai bờm sờm đến dáng vẻ tiều tụy khi anh ta biết thừa cánh phóng viên sẽ phỏng vấn gia đình nạn nhân sau phiên xét xử. Trong khung ảnh có buộc khăn đen là khuôn mặt ba người đang cười tươi tắn. Đó là nụ cười của vợ chồng nhà Matoba và cậu con trai 6 tuổi, Kenta. Ở phiên xét xử đầu tiên, họ đã mang di ảnh của từng người. Trong số 3 người nhà Matoba đến, nhưng sau khi nhân viên Pháp Đình yêu cầu tiết chế, kể từ phiên xử thứ 2, tấm ảnh gia đình 3 người đã được phóng lớn, lồng khung và được Ikemoto Toru ôm trên tay. Trong suốt phiên xử án kéo dài 1 năm, hình ảnh đó vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, dù có nhìn bao nhiêu lần, Y Sao cũng không thấy nổi sự hài hòa giữa ánh mắt của Ikemoto, ánh mắt đầy hận thù với Pháp Đình trang nghiêm này. Đó là cảm xúc thật trong lòng Y Sao. Trong suốt gần 40 năm cuộc đời làm thẩm phán, Y Sao đã chứng kiến nỗi oán hận của bao nhiêu người nảy sinh từ vô số những tội ác, chứ không chỉ riêng gì Ikemoto. Nhưng mỗi lần như thế, ông vẫn cảm thấy có gì đó gờn gợn. Thảm kịch giáng xuống nạn nhân và gia đình của họ được lặp đi lặp lại qua bao trang hồ sơ, nên ông có thể dễ dàng hình dung ra. Tuy nhiên, công việc của người thi hành luật không phải là giấy thêm nỗi tức giận hay hận thù. Đó là cảm nhận thật của Y Sao từ những kinh nghiệm ông đã trải qua. Điều cần hết sức lưu ý chính là thứ chính nghĩa cực đoan mà truyền thông tạo ra. Hàng triệu người dân Nhật Bản tuy chưa từng gặp nạn nhân hay thủ phạm, nhưng thông qua truyền thông đã và đang chĩa vũ khí mang tên Dư Luận vào cổ họng của bị cáo. Không, nói đúng hơn là họ chĩa vũ khí vào cổ họng của hội đồng xét xử. Họ làm vậy rồi còn ra rạ, hãy để nạn nhân được siêu thoát. Quả đúng, đây là một vụ án thảm khốc. Theo như nhận định của bên kiểm sát thì bị cáo Takeuchi Shingo còn là một kẻ rất nham hiểm. Gã đã giết hại gia đình ba người, trong đó có một đứa trẻ, ngay tại nhà của họ, rồi tự mình ngụy tạo hiện trường giả để lừa gạt rằng bản thân cũng là một nạn nhân của kẻ cướp của giết người. Sau khi không thể truy ra được tung tích của kẻ sát nhân đã tẩu thoát, viện kiểm sát liền chuyển hướng sang điều tra nạn nhân duy nhất còn sống sót. Không ngờ gã nhận tội nhanh đến kinh ngạc. Có điều khi phiên xét xử công khai chính thức bắt đầu, gã lại thay đổi 180 độ, phủ nhận hoàn toàn những lời đã khai trước đó. Một gã đàn ông như thế có lẽ sẽ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy căm ghét và mong gã phải chịu mức án tử hình. Sống trong xã hội ngày nay, chẳng ai có thể tránh được ảnh hưởng của truyền thông. Thẩm phán cũng không phải là ngoại lệ, một khi đã biết rõ xu hướng của dư luận. Tuy nhiên, cho dù dư luận ấy có đứng trên lập trường chính nghĩa đến đâu, thì người thi hành pháp luật cũng không được để nó nuốt chửng. Vì nếu như vậy, sẽ có khả năng không nhìn ra được sự thật. Bình thản và nghiêm khắc, vụ án càng thảm thương, Y Sao càng ý thức phải điều hành phiên tòa theo hướng ấy. Khi còn làm hội thẩm ghê phải, Y Sao đã trải nghiệm hai phiên tòa tuyên án tử hình. Trong đó, ông không thể quên được vụ bắt cóc và sát hại nữ sinh cấp 2 mà ông phụ trách khi còn ở phòng hình sự tòa án địa phương Osaka. Thủ phạm là gã đàn ông 40 tuổi đang mắc nợ như chúa trộm. Gã bắt cóc nữ sinh cấp 2 với mục đích tống tiền, nhưng trước khi gọi điện thoại tới nhà nạn nhân, gã đã bị cô bé chống cự nên nổi điên lên và sát hại cô bé. Gã cũng lỡ làm mất tờ giấy có ghi số điện thoại do cô bé khai ra, và vì chỉ nhớ mang máng nên cuộc gọi của gã cũng trở nên vô ích. Gã đành vứt bừa thi thể nạn nhân trong núi. Trước sự mất tích bí ẩn của nữ sinh này, dư luận, trong đó giới truyền thông đóng vai trò chủ chốt, đột nhiên dấy lên giả thuyết liệu đó có phải là một vụ bắt cóc, đồng thời tỏ ra lo lắng cho sự an nguy của nữ sinh sau khi có một người dân báo rằng đã nhận được một cuộc gọi nhầm. Từ lời khai nhìn thấy xe ô tô khả nghi, cảnh sát đã lần ra hung thủ. Sau đó khoảng 3 tháng, gã đàn ông cũng chịu tự thú. Căn cứ theo lời khai của hung thủ, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng gần như tróc hết da. Đó là phiên xét xử vụ án như vậy. Phiên nghị án của hội đồng xét xử phân ra làm hai luồng ý kiến: tử hình hay tù chung thân. Thông thường, tội bắt cóc tống tiền trẻ em cộng thêm sát hại và phi tang là tội nặng, đáng chịu mức án tử hình. Thế nhưng ở vụ án này, hành động của hung thủ thể hiện sự tùy tiện nông nổi, chứ không thể coi là có tính toán tổ chức. Gã cũng đã sớm từ bỏ việc gọi điện tống tiền. Bị cáo cũng nói lời xin lỗi và sám hối trong các phiên xử án. Tuy biết vậy, nhưng Y Sao vẫn nhận định rằng không thể không tử hình. Truyền thông liên tục thể hiện niềm thương tiếc đối với nữ sinh. Bây giờ nghĩ lại, Y Sao nhận ra rằng lúc đó mình quả có chịu sức ép bởi dư luận, và bản thân ông cũng chưa thấm thía được sức nặng của việc đưa ra phán quyết tử hình. trợ lý thẩm phán ngồi bên ghế trái thì cũng như ông, chỉ duy nhất thẩm phán là không hề tỏ rõ thái độ cho đến tận khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Vị thẩm phán đó vốn là người rất nồng hậu, Y Sào rất kính trọng ông ta. Tuy nhiên, riêng ở thời điểm đó, ông cảm thấy không được hài lòng lắm với cách hành xử thiếu dứt khoát của người này. Thế nhưng, sau quá trình nghị án, dần dần, nhờ vị thẩm phán, Y Sào cũng đã nhận ra được việc đưa ra phán quyết tử hình là một vấn đề nghiêm trọng đến thế nào đối với hội đồng xét xử và đặc biệt là đối với bản thân người thẩm phán. Vị thẩm phán lúc đó trăn trở đến mức ăn không ngon. Suốt thời gian nghị án, ông chỉ im lặng. Nếu là vụ án mà ai nhìn vào cũng khẳng định là tử hình thì thẩm phán đã không trăn trở đến mức ấy. Nhưng vì cũng có thể lựa chọn phương án đưa ra phán quyết chung thân nên ông ấy đã phải suy nghĩ rất lung. Dư luận bàn tán xôn xao, chánh án tòa án cũng góp ý, thế nhưng cuối cùng ông đã quyết tuyên án tử. Không biết vị thẩm phán lúc ấy đã lấy cái gì làm tiêu chuẩn, cũng không biết phán quyết đó được rút ra sau những bước nhận định nào, chỉ biết rằng đáng tiếc đó không phải là phán quyết được đưa ra khi tâm trí người thẩm phán thực sự trấn tĩnh. Trong phiên xử cuối, vị thẩm phán ấy ngồi ở ghế của mình tại phòng thẩm phán, luyện đọc thành tiếng bản án bằng giọng trầm thấp. Phán quyết, bị cáo lãnh án tử hình. Ông đã luyện tập rất nhiều lần phần đó. Má ông co giật rúm rõ, dường như khuôn miệng không cử động được như ông mong muốn. Thời khắc phán xử đã đến, khuôn mặt của bị cáo đã xanh xám lại, nhưng mặt của thẩm phán còn xanh xao hơn. Trước hết, tôi xin đọc lý do tuyên án, vị thẩm phán nói. Chính việc đọc lời tuyên án sau đã ngầm ám chỉ rằng phán quyết tử hình là hoàn toàn hợp lý. Bị cáo ban đầu cứng đờ như bị bóng đè, nhưng giữa chừng gã bắt đầu khóc rên lên mặc kệ những lời thẩm phán đang đọc. Nói rên lên chưa đúng, gã gần như gào rú. Tiếng kêu khóc của gã vang khắp pháp đình. Nghe tiếng kêu khóc ấy, giọng đọc của thẩm phán trở nên loạn nhịp. Ông bị run, không sao đọc tiếp được. Mặt xanh lét, ông thở gấp như cá mắc cạn. Phán quyết, bị cáo lãnh án tử hình. Đến đoạn này, hầu như không nghe rõ lời nữa. Y Sào chưa bao giờ nghe lời tuyên án nào tệ hại đến như vậy. Ông cảm thấy sợ hãi, rồi chợt nhận ra chính mình cũng đang run rẩy. Không lâu sau đó, vị thẩm phán ấy đã xin về hưu. Ông ấy lẩm bẩm, cho dù đó là kẻ sát nhân hay là gì đi nữa thì tôi cũng không thể xét xử được nữa rồi. Chính tôi cũng đã giết một con người. Ông ấy cũng có thể tuyên án tù chung thân cơ mà, Y Sào đã nghĩ như vậy. Thậm chí ông còn nghĩ mức án ấy hợp lý hơn. Thực tế ở tòa án tối cao, mức án đã được chuyển sang tù chung thân. Vị quan tòa thổ ấy đã bị dư luận nuốt chửng. Ông đã giằng co với con quái vật mang tên tử hình và bị chính nó nghiền nát. Phải trừng trị nghiêm khắc hung thủ. Nói thì dễ lắm, thế nhưng xét xử một con người thì không đơn giản như thế. Thật ra, dù chỉ tăng hay bớt một năm thi hành án, người thẩm phán cũng phải đắn đo trăn trở vô cùng. Sau đó Y Sào còn tham dự vào một phiên xử tuyên án tử hình nữa. Lúc đó, ông cảm thấy tay mình như vấy bẩn vì đã ký tên và đóng dấu vào bản tuyên án. mặc dù phán quyết khi đó là lựa chọn khó thay thế, nhưng đâu đó trong lòng ông vẫn có cảm giác chua chát. Ông nghĩ đây là một công việc có nhân có quả. Mặc dầu vậy, về cơ bản, pháp đình vẫn do thẩm phán làm chủ. Cũng là một phán quyết, nhưng áp lực khác hẳn so với lúc làm hội thẩm ghế phải hay ghế trái. Kể từ khi lên chức thẩm phán, ông đã xét xử nhiều vụ mà không phải tính đến án tử hình. Ông cảm thấy đó là điều may mắn hơn bao giờ hết. Còn 30 giây nữa. Cán bộ quản lý pháp đình nhìn đồng hồ bấm giờ và lên tiếng, giọng không cảm xúc. Dòng suy tưởng bị ngắt quãng bởi giọng nói đó. Y Sao vô thức nhìn xuống toàn thể khán phòng. Ở một góc khán phòng, ông nhận ra một gương mặt quen quen. Ồ, đã lâu không gặp. Y Sao bất giác nghĩ ngợi những điều mông lung xa rời hiện tại. Anh ta, Nomiyama Tsukasa, 2 năm về trước từng là công tố viên trực thuộc phòng công tố chi nhánh Hachioji thuộc Viện Kiểm sát địa phương Tokyo. Nhưng hiện giờ đã chuyển sang phòng hình sự, cũng thuộc chi nhánh Hachioji và chuyên phụ trách điều tra. Theo quy định, các công tố viên của phòng công tố sẽ được chia ra phụ trách các phòng của tòa án, nên thẩm phán và công tố viên thường chạm mặt nhau trong một khoảng thời gian khá dài. Khi ấy, Nomiyama phụ trách phòng hình sự số 1 do Isao đứng đầu, nên hai người gặp mặt nhau hàng ngày đến gần như phát chán. Sau một thời gian không gặp, vẻ non nớt của Nomiyama đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ rắn rỏi của một thanh tra. Anh ta mới khoảng 35 tuổi đổ ra, là công tố viên chính thức ưu tú, đã thi đỗ kỳ thi tư pháp với thành tích xuất sắc, đồng thời gây chú ý bởi cung cách làm việc mang cái tôi rất lớn, các cử chỉ mang tính khiêu khích, cách hỏi cùng đầy công kích, lối nói chuyện mỉa mai đến từng câu chữ. Anh ta thích sử dụng chiến thuật cố ý tạo sóng gió tại chốn pháp đình. Tuy đứng từ phía người điều hành phiên xét xử, Y Sao nhiều lúc hơi khó chịu, nhưng ngược lại cũng phải thừa nhận đó là khuôn mẫu điển hình của một công tố viên có năng lực. Công tố viên nữ tên Mihara phụ trách phiên xét xử này cũng là một công tố viên chính khi tuổi đời còn trẻ, nhưng sự trẻ trung ấy lại thành khuyết điểm. Không thể phủ nhận, nếu so với Nomiyama thì cô không có đủ uy phong. Việc phụ trách xét xử ở phía kiểm sát thường được giao cho công tố viên chính thức còn trẻ hay công tố viên phó có tuổi. Công tố viên chính thức còn trẻ sẽ tích lũy kinh nghiệm từ đây và sau đó sẽ được điều động sang phòng ban khác, ví như phòng hình sự chuyên trách điều tra. Có vẻ Nomiyama đang đi theo đúng lộ trình đó. Nhắc mới nhớ, anh ta cũng tham gia khởi tố vụ án lần này. Trong bản cáo trạng có tên của anh ta. Hẳn là anh ta cũng quan tâm xem vụ án này được phán quyết ra sao. Y Sao cứ có cảm giác bên điều tra vụ án lần này có cái gì đó hơi khiên cưỡng và gấp gáp quá. Mà đầu tiên phải kể đến biên bản lấy lời khai, vân vân. Nhưng biết người phụ trách là Nomiyama thì ông nghĩ mình đã hiểu nguyên nhân vì sao. Giờ quay phim đã hết. Cán bộ quản lý pháp đình nói, đội ngũ quay phim ngừng quay, nhanh chóng thu dọn hành lý. Thông thường, bị cáo sẽ phải vào pháp đình trước hội đồng xét xử. Nhưng khi có quay phim trước giờ xét xử thì bị cáo sẽ phải chờ ở nhà tạm giam nằm trong khuôn viên tòa án. Sau khi quay phim xong, cán bộ pháp đình sẽ gọi bị cáo ra. Trong thời gian đó, Isao lại nhìn về phía Nomiyama đang ngồi dưới khán phòng một lần nữa. Bốn mắt chạm nhau, Nomiyama chỉ khẽ động đậy cổ chứ không gật đầu chào hẳn. Anh ta ưỡn ngực ra phía trước, tựa hẳn người vào ghế, khoanh tay trước ngực đầy tự mãn. Bộ khom lê đầy đủ ba lớp màu xanh thẫm đã thành thương hiệu. Nút thắt chiếc cà vạt màu nâu vàng lớn đến bất thường. Mặt anh ta hình tam giác với chiếc cằm nhọn, ánh mắt tràn đầy tự tin đến nay vẫn không thay đổi. Cả bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một bên như sắp buông ra lời mỉa mai nào đó cũng vẫn vậy. Sau phán quyết ngày hôm nay, biểu cảm khó ở đó sẽ thay đổi như thế nào nhỉ? Y Sao hào hứng khi nghĩ đến điều đó. Ây chết, có phải ông xấu tính quá rồi không? Cánh cửa chết phía sau lưng Y Sao mở ra. Bị cáo Takeuchi Shingo, trong dáng vẻ bị còng tay và trọng dây ngang thắt lưng, bước vào pháp đình với hai cán bộ tòa án đi sau. Bị cáo 51 tuổi, mặc bộ khom lê màu xám, vừa bước vào pháp đình đã cúi chào thật thấp. Bên trong áo khoác là áo sơ mi trắng có khuy cổ, gã không thắt cà vạt. Gã đàn ông dáng người vừa phải, hình như ai bị trồng dây quanh eo cũng sẽ khom lưng xuống thì phải. Gã cũng không ngoại lệ. Đầu gã hơi chúi về phía trước, trên tấm lưng đang khom lại đó vẫn còn dấu tích bị đánh trong vụ án mà theo như lời bên kiểm sát thì là do gã tự dùng gậy bóng chày bằng kim loại để đánh vào mình. Cú đánh làm biến dạng vùng da thành sẹo lồi, cả đời không thể biến mất. Phần eo chiếc áo khoác rộng hơn hẳn so với cơ thể. Cuộc sống trong trại tạm giam một năm nay rõ ràng đã làm gã gầy đi trông thấy. Mặc dù vậy, trên lớp vải áo từ vai đến hết lưng cũng không có lấy một nếp nhăn rẻ tiền nào. Nó khiến cho người mặc có vị thế của một quý ông. Có lẽ đó là bộ khom lê hàng hiệu cao cấp hay được đặt may tại một tiệm may đẳng cấp. Khuôn mặt tròn và hai mắt to, Takeuchi có phong thái của một quý ông lịch lãm, không chỉ ở ngoại hình mà còn cả cách hành xử trong suốt phiên tòa. Nghe nói tài sản của gã sau khi bán đi khu đất rừng được truyền lại từ bao đời vẫn còn tới hơn 400 triệu yên. Gã còn độc thân, cũng không có họ hàng thân thích. Gã hoàn toàn không phải bận tâm tương lai sẽ phải sống thế nào hay phải cố gắng ra sao. Một kẻ như vậy đã đánh chết cặp vợ chồng người bạn thân tại chính ngôi nhà của họ, rồi còn bóp cổ chết đứa con trai của bạn mình. Đó là khái quát về vụ án mà phía viện kiểm sát đang truy tố. Bên kiểm sát cho rằng Takeuchi Shingo đã giết người do nhất thời nóng giận. Vì đây là vụ án giết vợ chồng bạn thân mà không hề có mâu thuẫn như vay mượn tiền, nên chỉ có thể xét đoán động cơ nằm ở đó. Thế nhưng nếu là như thế thì bên kiểm sát buộc phải chứng minh Takeuchi có đủ lý do để cơn giận bùng phát đến mức ấy. Vì tôi bị phản bội, Takeuchi đã khai như vậy khi tự thú. Và khi được hỏi bị phản bội điều gì, gã đã trả lời rằng vì Matoba không chịu dùng cái cà vạt tôi đã tặng. Liệu động cơ như vậy có được coi là thỏa đáng hay không? Isao không có ý phủ định hoàn toàn rằng chẳng có tội ác nào có thể nảy sinh vì một lý do ức ơ như vậy. Đúng là ai cũng có thể cảm thấy khó chịu khi biết mình đã mất công tặng cà vạt mà đối phương hoàn toàn không muốn dùng. Nhưng người nhận quà cũng có sở thích riêng, nên cho dù được bạn bè yêu quý tặng thì cũng sẽ không dùng nếu như không thích. Rất có thể việc không hiểu nhau giữa người tặng và người nhận biến thành mồi lửa làm xích mích bùng lên lắm chứ. Tuy nhiên, theo như quan sát của ông về cách hành xử ôn hòa trước tòa mà người đàn ông tên Takeuchi này thể hiện suốt thời gian qua, thì không thể không thắc mắc. Liệu con người này có thể chỉ vì chiếc cà vạt mà giết người không? Điều này quả thực không phù hợp và không thỏa đáng. Thêm nữa, đến phiên xét xử công khai, Takeuchi đã phủ nhận toàn bộ lời khai đó, nên Isao càng có cảm giác những lời khai ban đầu chỉ như một thứ hàng giả rẻ tiền. Chiếc cà vạt đó đã được Takeuchi dùng làm hung khí thắt cổ cậu con trai chạy từ tầng 2 xuống vì nghe tiếng ồn lúc bố mẹ mình bị đánh chết. Đây cũng là một chìa khóa của vụ án. Nhưng phía luật sư biện hộ thì lại cho rằng bên điều tra đã lợi dụng chiếc chìa khóa đó một cách tài tình để khiến cho động cơ giết người của bị cáo trở nên logic. Họ liên tục dẫn dắt bị cáo đã kiệt sức vì bị điều tra suốt bao ngày mệt mỏi và mớm cung như vậy. Isao thấy lời biện hộ đó cũng hơi có lý. Nhưng không chỉ có vậy, vụ án này còn có một bí ẩn không giải thích nổi nữa, là vết tích hành hung khá lớn còn lưu lại trên lưng bị cáo. Giám định viên bên phía kiểm sát và cả phía luật sư biện hộ đều nhất trí rằng đó là vết đánh bởi chiếc gậy bóng chày bằng kim loại. Từ việc áo sơ mi của bị cáo có dính máu của vợ chồng nạn nhân, họ kết luận cây gậy kim loại đó được dùng để đánh vào lưng bị cáo sau khi đã đánh chết hai vợ chồng chủ nhà. Chiếc gậy đánh bóng chày còn lưu lại ở hiện trường là đồ của người chồng Matoba Yosuke, và nó cũng chính là hung khí gây án. Vấn đề là ai đã đánh vào lưng bị cáo Takeuchi? Theo như hồ sơ, Takeuchi bị đánh hầu như khắp lưng từ vai đến eo. Gã bị rạn hai bên xương vai, rạn xương cánh tay trái, đau xương cổ và còn các triệu chứng khác như nôn mửa và sốt vân vân. Bên kiểm sát cho rằng thương tật của Takeuchi là do gã tự ngụy tạo. Lý do lớn nhất là trong khi vợ chồng Matoba bị thương chủ yếu ở đầu thì Takeuchi lại hầu như không có thương tích gì đáng kể phía sau đầu mà chỉ tập trung ở lưng. Ngược lại, theo bên luật sư biện hộ, nguyên nhân đơn giản là do Takeuchi đã lấy tay che đầu nên mới tránh được bị tổn thương. Bằng chứng là hai mu bàn tay của gã có các vết bầm tím, mu bàn tay trái còn bị rạn xương. Hơn nữa, giám định viên bên luật sư biện hộ còn nêu ý kiến xem kỹ vết bầm tím sau lưng bị cáo phải do người trưởng thành cầm gậy kim loại đánh bóng chày vung lên và vụt mạnh xuống ít nhất 20 lần trở lên mới có thể để lại hậu quả như vậy. Có nghĩa là nếu tự biên tự diễn thì không thể tạo ra vết đánh đập nặng đến thế. Giám định viên bên kiểm sát cho rằng nếu là nam giới khỏe mạnh cầm gậy bóng chày vung ra đằng sau rồi đập vào thì lực cũng khá mạnh, và nếu đập liên tục thì có thể tạo ra vết thương như của bị cáo. Thật ra ngay từ đầu, giám định viên bên kiểm sát cũng không nhận định rằng việc này không thể tự gây ra. Thành thử về điểm này có mâu thuẫn trong nhận định từ hai phía. Thế nhưng thực tế, chính Y Sao đã thử cầm gậy bóng chày bằng kim loại đánh ra sau lưng mình, và thật lòng ông cảm thấy tư thế ấy không thể tạo ra vết thương khủng khiếp như trên các tấm ảnh chụp bằng chứng. Căn nhà của gia đình Matoba cũng là hiện trường vụ án, là một căn nhà 2 tầng ở thành phố Chofu thuộc Tokyo. Thời điểm gây án là 5:30 chiều ngày 27 tháng 8. Trong nhà không có dấu hiệu bị lục soát như mấy vụ trộm cướp thường thấy, và cũng không có thông tin gì về việc nhân chứng bắt gặp kẻ khả nghi ở gần đó trước và sau thời điểm gây án. Vì cửa ra vào không khóa nên hiển nhiên ngôi nhà nằm trong tình trạng có thể bị đột nhập. Tuy nhiên, trong nhà không có dấu tích ai đó đi cả giày vào, cũng không có dấu vân tay nào đáng chú ý. Phần tay cầm của gậy kim loại đã bị lau sạch dấu vân tay. Bên biện hộ chủ trương, Takeuchi trước khi tự thú đã khai nhất quán rằng khi gã ta và vợ chồng Matoba đang trò chuyện vui vẻ ở phòng khách tầng 1 thì đột nhiên có một người đàn ông bịt mặt bằng tất da chân xuất hiện. Hắn có vóc dáng trung bình, mặc áo sơ mi đen và quần bò. Trên tay hắn cầm chiếc gậy đánh bóng chày bằng kim loại được để ở cửa ra vào nhà Matoba. Hắn không nói không rằng trước hết đánh thẳng xuống vai của Takeuchi đang ở gần đó nhất. Sau khi Takeuchi bị đánh gục, gã đàn ông tiến vào giữa phòng và đánh liên tục vào hai vợ chồng nhà Matoba. Lúc này, ở nhà Ikemoto kế bên, vợ của Ikemoto là Kyoko đang tưới nước cho cây cảnh trong vườn. Chị ta nghe thấy tiếng như tiếng người la hét và tiếng đồ đạc va đập. Tuy nhiên, tiếng la và tiếng động đó không to đến mức giật mình và cũng không kéo dài, nên chị ta đã bỏ qua, không để tâm đến. Khi Takeuchi cố gắng gượng dậy, định lao vào gã đàn ông, thì hắn đã tấn công xong vợ chồng nhà Matoba. Hắn đẩy Takeuchi ra rồi đánh liên tục vào lưng bị cáo. Nếu ngay từ đầu thủ phạm định vào nhà với mục đích hành hung thì hắn phải mang theo hung khí gì đó, chứ tại sao lại dùng cây gậy đánh bóng chày vô tình có sẵn ở đó làm hung khí? Bên kiểm sát đã đặt ra nghi vấn như vậy, nhưng Takeuchi tất nhiên không thể đưa ra lời giải đáp. Chỉ có hung thủ thật sự mới trả lời được mà thôi. Giả dụ hắn ta cũng có mang theo hung khí, nhưng khi nhìn thấy chiếc gậy bóng chày liền nhận ra cái đó hiệu quả hơn nên chuyển sang dùng, thì cũng không có gì khiên cưỡng. Người báo cho cảnh sát đầu tiên là Takeuchi. Cảnh sát ghi nhận gã đã gọi điện vào đường dây nóng 110 lúc 5:58 chiều, nghĩa là khoảng 30 phút sau khi tội ác được thực hiện. Bản thân Takeuchi thì khai rằng hắn đã mất thời gian để gượng dậy do còn chấn động và bị thương. Chưa kể, kẻ thủ ác vẫn có khả năng còn ở trong nhà, nếu sơ suất có thể sẽ lại bị hắn tấn công lần nữa. Takeuchi đã không dám cử động suốt một lúc lâu vì nỗi sợ ấy và cũng vì lưng đang bị thương. Trong khoảng thời gian đó, thủ phạm đã lấy chiếc cà vạt nằm trong phòng khách vừa được nhắc tới siết cổ cậu con trai Matoba Kenta tại cầu thang rồi bỏ trốn. Bên kiểm sát đưa ra suy luận rằng Takeuchi đã sử dụng khoảng trống 30 phút ấy để tự biên tự diễn, ngụy tạo hiện trường giả. Không có manh mối nào mang tính quyết định. Khoảng thời gian trống, thủ phạm trong tưởng tượng, người đàn ông duy nhất còn sống sót. Khi quá trình điều tra đi vào ngõ cụt, cũng dễ hiểu tại sao bên điều tra lại cần đầu mối từ người báo tin đầu tiên. Thế nhưng giả thuyết Takeuchi là thủ phạm mà họ nhào nặn ra chẳng phải quá méo mó và thiếu tự nhiên hay sao? Một kẻ vừa giết người do không kìm nén được cảm xúc lại lập tức trở nên bình thản để ngụy tạo hiện trường. Câu chuyện nghe không hợp lý chút nào. Dẫu vậy, bên kiểm sát vẫn ra sức đẩy vụ án lên đến giai đoạn khởi tố. Chỉ cần chất vụ án đó lên chiếc băng truyền mang tên tư pháp là có thể khoanh tay chờ nó tự trôi đến giai đoạn có tội với xác suất 99.9%. Hàng lỗi chỉ chiếm tỷ lệ 1 trên 1.000. Không biết những người ấy có trông chờ vào câu chuyện thần thoại đó hay không, nhưng chắc chắn họ vẫn có một sự yên tâm nhất định khi gửi gắm cho tòa án. Toàn hội trường đứng dậy. Viên điều hành tòa án hô hiệu lệnh, những người có mặt tại tòa đồng loạt đứng lên, tất cả cùng cúi xuống làm lễ thật nghiêm trang. Sau đây chúng tôi xin bắt đầu phiên xét xử. Y Sào ngồi ngay ngắn xuống ghế rồi bắt đầu nói bằng một giọng hết sức điềm đạm. Sau đây tôi sẽ đọc phán quyết, bị cáo hãy bước lên phía trước. Sau khi đã được tháo còng và dây thừng buộc lưng, Takeuchi tiến lên chiếc ghế dành cho bị cáo với những cử động cứng ngắc, đối mặt với Y Sào ở phía chính diện, khuôn mặt hơi cúi xuống, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Cũng dễ hiểu khi môi gã tái xanh. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đọc phán quyết. Y Sào nói nhanh hơn, từng lời thốt ra bình thản. Tôi sẽ đọc phán quyết chính về vụ án sát nhân dành cho bị cáo. Hãy lắng nghe. Đọc lời phán quyết trước có nghĩa là không phải tử hình. Y Sào bắt đầu đọc thật nhanh, không để những người có mặt tại đó có đủ thời gian để nhận ra điều này. Phán quyết: tòa tuyên bố bị cáo vô tội. Toàn bộ pháp đình im bặt, như thể không ai nghe thấy lời nói của Y Sào. Sau đây tôi sẽ đọc về chi tiết nhận định và lý do phán quyết. Nội dung sẽ hơi dài nên bị cáo hãy ngồi xuống nghe. Takeuchi mấp máy bờ môi cứng đờ, khẽ thốt một tiếng vâng rồi cúi đầu. Sau khi Takeuchi đã loạng choạng ngồi xuống ghế dành cho bị cáo như một con rối, thì những người dưới khán phòng bắt đầu có phản ứng. Vô tội, vô tội. Những tiếng thì thào không giấu nổi sự hưng phấn vang khắp không gian. Một số người đã đứng dậy rời khỏi pháp đình. Y Sào không nhìn mặt của gia đình nạn nhân, cũng không nhìn mặt kiểm sát viên Nomiyama. Ông chỉ đọc bản phán quyết một cách bình thản, nghiêm nghị. Mặt cô Mihara lúc ấy tái xanh luôn nhỉ? Tôi cứ lo cô ấy sẽ ngã lăn ra đấy. Trên lối đi trở về phòng thẩm phán, trợ lý thẩm phán Nakanishi mở lời. Mặc dù cậu ta giữ giọng trầm, nhưng trong lời nói không giấu nổi vẻ hưng phấn. Hội thẩm ghế phải hay ghế trái đều không có gì phải làm. Trong khi thẩm phán đọc bản phán quyết nên có thể quan sát kỹ toàn cảnh phiên tòa. Cô ấy mà ngã ra thì có phải tôi đã được dịp làm anh hùng của mỹ nhân rồi không? Hội thẩm Kito nói đùa, mấy thực tập viên tư pháp khẽ cười. Anh chàng Nomiyama cũng có mặt nhỉ? Thật là hiếm thấy. Nghe Isao nói, Nakanishi há hốc miệng ngạc nhiên. Có vẻ cậu ta không nhận ra điều đó. Vâng, anh ta đã đến đây à? Kito cười nhăn nhở. Nhưng mặt mũi anh ta đỏ bừng, trái ngược hẳn với cô Mihara đấy. Kiểu này thế nào anh ta cũng đến đây kêu ca cho mà xem. Chắc là sẽ đến đây à? Kêu ca với chúng ta thì cũng vậy thôi mà. Mặc dù không nói thẳng ra là tự làm tự chịu, nhưng trong lời nói của y sao rõ là có bao hàm ý đó. Nhưng nói thật thì em cũng đã lo lắng, may mà mọi việc kết thúc êm xuôi. Kito nói, y sao mỉm cười gật đầu. Trước phán quyết gần như chấn động ấy, các bên liên quan trong phiên tòa có lẽ đều có những cảm xúc riêng tùy theo lập trường của mình. Tuy nhiên không ai làm ầm lên tại tòa án cả. Nếu ta cứ tiến hành phiên tòa một cách bình thản và nghiêm nghị thì sẽ như vậy đấy. Y sao nói rồi đánh mắt qua các thực tập sinh tư pháp. Phiên tòa hôm nay là một kinh nghiệm quý báu đó. Tôi có thể làm được điều này chính là nhờ sự độc lập của thẩm phán luôn được bảo vệ. Các bạn hãy tin vào bản thân, dũng cảm đưa ra quyết định. Nếu các bạn làm thẩm phán thì chuyện gặp phải ca như hôm nay một lần trong đời cũng không có gì lạ. Hãy trau dồi để có được cái mũi thính biết phân biệt đúng sai nhé. Y sao nói rồi mỉm cười, bốn thực tập sinh cúi đầu thật lễ phép. Nói là mãn nguyện thì hơi quá, nhưng quả thật qua buổi xét xử hôm nay, y sao thấy có thể tự khen ngợi chính mình. Việc phán vô tội cho một bị cáo đã từng bị dồn đến đường phải tự thú có thể nói gần như là kỳ tích trong giới xét xử thông thường. Bản thân y sao cũng chưa từng đưa ra phán quyết nào liều như vậy. Ông đã có thể kết thúc phiên xét xử kịch tính như vậy trong trang nghiêm. Đây có thể coi là màn kết huy hoàng cho cuộc đời thẩm phán lâu năm của ông. Họ ra khỏi lối đi chuyên dụng và vào tòa nhà phía bắc, nơi có phòng hình sự số 1. Thông thường, phòng dành cho thẩm phán được bố trí ở phía trong phòng thư ký. Tuy nhiên, phòng hình sự số 1 ở đây lại bố trí phòng thư ký và phòng thẩm phán nằm đối diện nhau, ở giữa là hành lang. Hôm nay chúng ta đã xét xử xong một vụ án khó. Giờ ta đi làm một chầu ở Tachikawa hay đâu đó thôi nhỉ? Kito vừa cởi cúc áo choàng thẩm phán, vừa nhìn sang Isao và Nakanishi. Hôm qua anh làm thêm giờ cũng là để chuẩn bị cho phút giây này đúng không? Nakanishi ghẹo Kito, cả nhóm cười rộ lên. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán thì đột nhiên có tiếng giày lộp cộp của ai đó đang chạy qua hành lang về phía họ. Này, ông thẩm phán, đứng lại! Trước tiếng gọi đó, Isao dừng chân quay đầu lại. Người đàn ông mặc bộ khăm lê đen đang kẹp khung ảnh dưới nách sừng sộ tiến lại gần ông. Là Ikemoto Turu. Chỉ thoáng nhìn cũng đủ thấy ánh mắt anh ta đang long lên vì tức giận. Ông nghĩ cái gì thế hả? Ikemoto nói mà như quét với hơi thở gấp gáp, tóm lấy áo thẩm phán của Isao, như thể sắp lao bổ vào ông. Nắm đấm cứng tựa đá của gã siết vào bắp tay Isao. Khoan đã, dừng lại! Những người cùng phòng đang đi chung với Isao vội lao vào can ngăn. Thằng khốn này, thả tao ra, đồ súc sinh, cái đồ thẩm phán bố láo! Phản ứng của người xung quanh lại càng làm Ikemoto thêm kích động. Anh ta chửi rủa với vẻ phẫn nộ. Nguy hiểm đấy. Isao cố giữ vẻ điềm tĩnh, hất tay đối phương ra khỏi áo thẩm phán của mình. Này, chờ đã, đừng có trốn. Thôi nào, thôi nào. Các thanh niên trẻ trong phòng vội vàng kéo Ikemoto lại khi gã định lao vào Isao lần nữa. Thế nhưng Ikemoto mặc kệ, vẫn cố tiến lên phía trước, nên trượt chân ngã phịch xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, mọi người có mặt ở đó sững sờ ngưng bặt. Phần kính của chiếc khung nhét ảnh nạn nhân vụ án vỡ tan, tấm ảnh bên trong rơi ra đáp nhẹ xuống sàn, tay Ikemoto rướm máu. Ikemoto nhìn tấm ảnh rơi xuống sàn rồi lại nhìn sang tay mình, đoạn ngẩng đầu lên nhìn Isao. Isao thoáng rùng mình trước ánh mắt dị thường của Ikemoto, nhưng ông vẫn chỉ thốt ra những lời bình thản. Nguy hiểm đấy. Ikemoto không vội đứng lên ngay. Anh ta nhặt tấm ảnh lên rồi nhét lại vào khung ảnh đã vỡ mất lớp kính, vừa chớp mắt liên tục nhìn Isao. Anh ta vừa thở ra những hơi gấp gáp và cứ tiếp tục nhìn Isao như vậy. Hãy nhặt kính lên cho anh ta đi. Isao chỉ thị thư ký thẩm phán và các thực tập sinh. Khi cấp dưới bắt đầu nhặt kính, Isao quyết định rời đi. Nakanishi mở cửa phòng thẩm phán. Nguy hiểm đấy. Isao nói thêm một lần nữa với Ikemoto, rồi bước vào phòng thẩm phán dưới sự bảo vệ của Kito và các phụ tá. Ôi, sợ quá. Nakanishi cố ý làm ra vẻ rùng mình, như để xua tan bầu không khí nặng nề, rồi đóng cửa. Chuyện những người liên quan đến phiên xét xử lao vào tận phòng thẩm phán trước này cũng không phải là ít. Tuy nhiên, manh động như Ikemoto quả thật khiến người ta lạnh gáy. Trong suốt cuộc đời làm thẩm phán lâu năm của Isao, đây là lần đầu tiên ông bị lao vào tóm tay như vậy. Để đảm bảo an toàn, không có biển treo trước cửa phòng thẩm phán, cũng không có chỉ dẫn gì về căn phòng này trên bản đồ hướng dẫn. Tuy nhiên, vẫn có rủi ro tình cờ gặp ở hành lang. Kèo cà với chúng ta thì cũng đâu có được gì. Isao lẩm bẩm những điều vừa nói lúc nãy và khẽ buông ra một tiếng thở dài. Ông cởi áo thẩm phán, cất vào tủ, bấm máy pha một tách cà phê đầy, rồi quay về chỗ chiếc bàn làm việc có đống tài liệu chất như núi bên trên. Sau khi ông nới lỏng cà vạt, lôi hộp bánh quy từ trong ngăn kéo ra và nhón lấy một miếng bỏ vào mồm, thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Chánh văn phòng thò đầu vào. Thưa trưởng phòng, anh Nomiyama. Chánh văn phòng chưa nói hết câu thì từ đằng sau một cánh tay đã với tới mở toang cánh cửa. Nomiyama với khuôn mặt nhăn nhó đang đứng đó, ánh mắt như đang suy tính điều gì của anh ta, nhìn thẳng vào Isao. Isao định đứng lên nhưng Nomiyama đã giơ tay ra ngăn lại. Tôi đứng đây được rồi. Tay công tố viên bốc phải thẻ hung của 0,1% còn lại, đang đút tay vào túi chiếc quần âu màu tối, bước từ phải qua trái ở lối đi hẹp trước bàn y sao một cách khó hiểu. Anh có thù hằn gì với tôi sao? Anh ta hỏi, mặt đanh lại. Làm gì có chuyện đó? Y sao cười đáp. Anh tự đưa ra phán quyết đó à? Tất nhiên là sau khi hội ý với hội đồng xét xử. Thực ra, phán quyết đó có sự dẫn dắt khá lớn từ Y sao. Tuy nhiên, bản thân Y sao cũng khá tự tin với quyết định của mình. Một khi trưởng phòng đã dẫn dắt cuộc họp với một lòng tin không đổi, thì hội thẩm ghế trái hay ghế phải cũng khó mà chỉ mũi giáo lại mãi được. Kito và Nakanishi đều là các nhóm hội thẩm bình thường, nên mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Tôi sẽ lật lại phán quyết ở tòa án nhân dân cấp cao, và tiểu sử của anh sẽ có vết nhơ đấy. Tòa án nhân dân cấp cao có nghĩa là anh đang định kháng cáo? Khuôn mặt Nomiyama cho thấy câu trả lời đã quá rõ ràng. Bên kiểm sát và bên biện hộ đều có quyền kháng cáo. Tuy nhiên, ngay cả khi đưa ra xử lại, phán quyết của lần xét xử đầu tiên vẫn luôn được coi trọng. Bởi vì lần xét xử đầu tiên là phiên tòa sống động, được diễn ra khi vụ án còn chưa mất đi tính thời sự. Kháng cáo có thể sẽ làm thay đổi hình phạt ở một mức nào đó. Tuy nhiên, hầu hết kết quả sẽ là bãi bỏ kháng cáo và giữ nguyên phán quyết. Cho dù phán quyết ở lần xét xử đầu tiên có vô lý đến đâu, thì phán quyết sau kháng cáo cũng không thể đổi trắng thay đen từ có tội thành vô tội, hay từ vô tội thành có tội. Bởi nếu cứ thay đổi phán quyết liên tục, thì sự tin cậy dành cho toàn bộ chức năng của tòa án sẽ bị ảnh hưởng. Những người tù đau khổ vì án oan cũng gặp khó khăn vì thông lệ này. Nếu có mầm mống của án oan thì phải cắt bỏ ngay từ lần xét xử đầu. Tôi biết mình hơi bao đồng, nhưng tôi khuyên anh đừng nên kháng cáo. Bản thân anh cũng nên nói với mọi người ở phòng kiểm sát, việc điều tra vừa rồi không ổn lắm đâu. Phòng hình sự nên làm việc tỉ mỉ hơn nữa. Cô Mihara bị cô lập, chẳng ai giúp, đáng thương lắm. Nomiyama chống tay vào bàn của Isao và vươn người về phía ông. Takeuchi là thủ phạm, hắn đã tự đầu thú. Tôi biết bên kiểm sát các anh luôn cho là như vậy. Anh đã không trừng trị kẻ sát nhân mà thả hắn về xã hội đấy. Nomiyama, Isao đứng lên, lôi cây gậy đánh bóng chày bằng kim loại từ tủ để đồ của mình ra. Anh hãy thử dùng cây gậy này đánh vào lưng của mình xem. Không thể nào tạo ra vết thương như vậy được. Việc anh nên làm không phải là trút giận vào tôi, mà là tìm ra thủ phạm bí ẩn đã khiêu khích cảnh sát và bỏ trốn. Nếu không làm như vậy, thì ngay cả ba người nhà Matoba cũng không thể yên lòng nơi chính suối đâu. Ánh mắt sắc lẹm của Nomiyama hết nhìn cây gậy rồi lại nhìn sang Y sao. Anh ta không nói thêm lời nào. Nhưng mà Y sao cất cây gậy lại vào tủ rồi mở lời xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Chắc tôi cũng chẳng có cơ hội gặp anh như thế này nữa đâu. Anh sắp chuyển công tác ư? Nomiyama buông một câu hỏi lạnh lùng, mắt vẫn tối sầm. Nhưng hình như trưởng phòng Kajima cũng đang đảm trách cả vụ giết người hàng loạt để lấy tiền bảo hiểm ở Mitaka mà. Vụ ấy chưa kết thúc thì anh đâu thể chuyển công tác. Vụ án giết người hàng loạt để lấy tiền bảo hiểm là vụ án lớn với số nạn nhân lên tới 4 người. Việc xét xử được tiến hành từ 3 tháng trước. Tôi cũng không ngờ mình lại bị giao vụ đó. Tôi cũng băn khoăn, nhưng nếu cứ cả nể thì không biết bao giờ mới dứt ra được. Lòng tôi đã quyết rồi. Anh nói thế có nghĩa là gì? Nomiyama cau mày. Tôi sẽ về hưu. Thế à? Nomiyama cảm thán bằng giọng không cảm xúc. Tôi cũng không mong anh sẽ hiểu cho vấn đề của gia đình tôi. Mẹ tôi gần như liệt nửa người rồi, nên nếu tôi có bị điều động đi đâu tiếp cũng khó đáp ứng được. Nhà thiếu người chăm sóc bà. Vì vậy, nhân cơ hội này, tôi đã quyết định xin về hưu. Thật ra, còn có một lý do nữa, là ông được mời làm giảng viên ở một trường đại học nọ. Nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói ra điều đó, nên ông chỉ dừng lại ở đây. Vậy anh hãy cố chăm sóc cho cụ nhà. Nomiyama nói với vẻ mặt tỏ ra đồng cảm, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên. Tôi không biết trưởng phòng Kajima lại là người con hiếu thảo như vậy đấy. Chắc không phải là anh xin về hưu. Chăng không phải là anh xin về hưu để lẩn tránh vụ ở Mitaka, vụ mà chắc chắn sẽ phải tuyên án tử hình đấy chứ? Nói đoạn, anh ta quay lưng bỏ đi. Isao cũng chẳng buồn trả lời, chỉ lặng yên nhìn theo gã đàn ông khó chịu đã làm cả phòng mất hứng rồi ngạo mạn rời đi đó. Có lẽ tôi sẽ không đến dự tiệc chia tay của anh được, tôi bận lắm. Khi đã chạm tay vào nắm cửa, Nomiyama còn cố ném lại một câu chỉ có thể gói gọn trong hai chữ thừa thãi. Anh đừng lo, tôi cũng không mời anh đâu. Isao nói với theo. Hết chương 1. Đoạn giới thiệu ở trang bìa. Cuộc sống bình lặng của gia đình ông Kajima Isao, một cụ thẩm phán mới về hưu, hoàn toàn xáo trộn trước sự xuất hiện của người hàng xóm mới. Người đó là Takeuchi Shingo, bị cáo của một vụ sát hại 3 người trong một gia đình từng được ông tuyên vô tội cách đây 2 năm. Cư xử lịch thiệp và tinh tế, Takeuchi dần trở thành một người láng giềng thân thiết với gia đình Isao. Nhưng rồi, những sự việc bí ẩn liên tiếp xảy đến với gia đình ông. Cái chết đột ngột của người mẹ già, sự thật ngỡ đã được chôn vùi trong quá khứ, đột nhiên bị phơi bày trước mắt. Những nghi ngờ bắt đầu nhen lên, rồi sau đó là cuộc đua nghẹt thở và kịch tính hòng tìm ra sự thật trước khi một thảm kịch khác kéo đến. Hết đoạn giới thiệu. Đối với truyện trinh thám có nhiều tuyến nhân vật, cũng như là suy nghĩ của những nhân vật đang xen trong các tình tiết, thì khó mà theo dõi audio. Mình đọc mà nhiều khi cũng phải lật lại xem, vì đôi khi thì tác giả ghi họ, lúc thì ghi tên, nên cũng hơi loạn. Mong là các bạn vẫn kịp theo dõi. Bởi vì truyện rất là hay, mới chỉ đọc chương 1 thôi mà mình thấy cuốn rồi đó. Hy vọng các bạn cũng thích tác phẩm này. Chúng ta cùng quay trở lại với chương 2. Gặp lại. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Isao về hưu. Vào dịp tuần lễ vàng, trường đại học văn hóa Tama ở thành phố Hino thuộc Tokyo tổ chức chuỗi trải nghiệm trường đại học thường lệ với các giờ học miễn phí cùng các buổi giới thiệu trường dành cho người đã đi làm và các sĩ tử. Đại học văn hóa Tama là một trường đại học nhỏ, chỉ có các khoa thuộc khối nhân văn, nhưng là ngôi trường được đánh giá tốt về chất lượng giáo dục, đặc biệt là khoa luật. Số sinh viên, bao gồm cả sinh viên đã tốt nghiệp, đỗ kỳ thi tư pháp của khoa này là hơn 10 người mỗi năm. Khuôn viên trường nằm sâu trong vùng đồi núi, được bao quanh bởi cây xanh, nên không khí ở đây mát mẻ, đối lập hẳn với khu trung tâm ồn ào. Ngày hôm ấy, Y Sào có giờ giảng tại dịp, trải nghiệm trường đại học đầu tiên kể từ khi làm giáo sư giảng dạy tại khoa luật. Chủ đề là vấn đề tồn đọng trong chế độ xét xử của Nhật Bản. Thông thường, vào những dịp như thế này, bài giảng hay thiên về việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân hơn là các kiến thức học vấn khô khan. Tỷ như một ngày bình thường của thẩm phán sẽ như thế nào, vân vân. Phiên tòa bắt đầu từ 10 giờ sáng, nên tôi thường đi làm từ 9 giờ rưỡi. Chúng tôi không có giờ giấc quy định sẵn, mọi người làm việc theo lịch trình cá nhân. Tôi cũng thường được hỏi thẩm phán đi làm bằng phương tiện gì. Cái này thì tùy từng nơi và tùy tình hình giao thông ở khu đó. Cũng có lúc nhân viên kỹ thuật của tòa án điều xe màu đen hay xe buýt nhỏ tới đón, hoặc cũng có những thẩm phán đi làm hàng ngày bằng xe đạp. Mọi người cũng hay hỏi rằng chúng tôi sống ở đâu. Thẩm phán bị thuyên chuyển công tác đi khắp các vùng của Nhật khoảng 4 năm một lần, nên chúng tôi không mua nhà. Tất cả đều sống trong ký túc xá của tòa án. Họ có những tòa nhà chỉ dành riêng cho các gia đình thẩm phán, nằm trong ký túc xá dành cho viên chức, kiểu giống như khu chung cư ấy. Ký túc xá của thẩm phán hầu hết là những tòa nhà cũ kỹ, nhưng muốn sửa sang nội thất một chút thôi cũng phải xin phép. Nói chung, nguyên tắc rất cứng nhắc. Chúng tôi cũng bị phân công phải nhổ cỏ. Thẩm phán vào ngày nghỉ thường đội mũ rộng vành rồi lom khom nhổ cỏ đấy. Giảng đường với các dãy bàn dạng bậc thang chứa khoảng 200 người, hầu như đã kín chỗ bởi những người giữ thính ngồi cách nhau một khoảng vừa phải. Có vẻ việc treo băng rôn quảng cáo trên tàu điện tuyến Kyo đã phát huy tác dụng. Đến nghe dự thính hầu hết là những người đàn ông lớn tuổi, rảnh rỗi, không biết làm gì vào ngày nghỉ. Chỉ cần nhìn lướt một vòng từ bục giảng cũng có thể cảm nhận được sự trầm lắng khác với lứa sinh viên hàng ngày. Chỉ có tiếng của Y Sao qua chiếc micro gắn trên áo vang khắp hội trường. Cũng có nhiều gia đình cả hai vợ chồng đều làm thẩm phán. Đặc biệt, thẩm phán nữ thì thường hay kết hôn với nam giới cũng là thẩm phán, vì họ hay thân nhau từ thời cùng học để thi tư pháp mà. Những gia đình như vậy thì cả hai vợ chồng sẽ cùng thuyên chuyển, và phòng nhân sự cũng rất tinh tế khi sắp xếp điều động. Sau khi nói hết một bài chứng tỏ thẩm phán cũng là con người, cũng có bố mẹ sinh ra, cũng trăn trở với những phán quyết, Y Sào dùng thời gian còn lại để trả lời các câu hỏi từ người dự thính. Lát sau, một bàn tay ngại ngùng giơ lên. Cán bộ giáo vụ chuyển micro về phía đó. Một người đàn ông cao tuổi, có vẻ từng có địa vị, cầm lấy micro và cúi đầu chào lịch sự. Cảm ơn thầy vì bài nói chuyện rất sâu sắc và thú vị. Ông ta nói một cách lễ phép bằng chất giọng trầm. Tôi nghe nói một thẩm phán có khi phụ trách rất nhiều vụ án một lúc. Liệu có khi nào thẩm phán bị lẫn lộn các vụ với nhau hoặc không thể thu thập hết các tài liệu không ạ? xin hãy cho tôi biết bí quyết để thầy có thể xử lý tốt từng vụ án. Chẳng khác nào một siêu nhân như vậy được không ạ? Y Sào gật đầu với nụ cười đầy tự tin. Đúng như anh nói, thẩm phán phụ trách án hình sự thì khoảng 100 vụ, còn nếu là án dân sự có khi 200 đến 300 vụ một lúc. Để nắm được từng vụ thôi cũng đã phải sử dụng đầu óc rất nhiều. Nhưng thẩm phán cũng không phải là siêu nhân, nếu không chú tâm sẽ dẫn đến đầu óc mụ mẫm vì quá tải. Vì thế giải pháp của chúng tôi thật ra cũng không có gì đặc biệt lắm. Tôi tạo thói quen ghi lại đặc điểm chính của từng vụ án. Tôi ghi ra để có thể nhìn vào và hiểu ngay điểm nào cần tranh luận khi xét xử. Chủ trương của nguyên cáo, bị cáo là gì? Trong cuộc họp của thẩm phán mà chúng tôi gọi là hội ý thì cũng có người ghi lại ý chính và tất cả cùng nhìn vào đó để tiến hành họp. Và chỉ khi nào cần thiết chúng tôi mới lần dỡ lại hồ sơ để xác nhận. Cách làm rất đơn giản thôi, nhưng khi đã luyện thành thói quen rồi thì có lẽ cũng sẽ rất hữu ích cho cả công việc của quý vị nữa đấy. Nếu có thể quý vị hãy áp dụng thử nhé. Người cầm micro tiếp theo là một thanh niên đeo kính, trên dưới 20 tuổi một chút. Có lẽ cậu ta là sinh viên của trường này, hoặc sinh viên của trường đại học trung ương gần đó. Cậu ta hỏi với giọng ngân lên cao vút. Tôi luôn nghĩ hệ thống tư pháp của Nhật Bản vẫn còn xử quá nhẹ tay với tội phạm. Cho dù có là vụ án cố ý giết người đi chăng nữa, nhưng nếu nạn nhân chỉ có một hay hai người thì sẽ không xử tử hình, mà phải kèm theo trộm cướp hay cưỡng hiếp mới đến mức chung thân hay án tử. Chưa kể dù có bị tù chung thân thì sau 10 năm lại sẽ được ân xá. Nói thẳng ra là đất nước này quá tử tế với tội phạm. Tôi nghĩ nếu thật sự muốn giảm bớt lượng tội phạm thì mỗi năm cần tuyên án tử cho khoảng 100 tên sát nhân. Về điểm này thầy nghĩ thế nào ạ? Ý kiến của cậu có vẻ hơi quá khích nhỉ? Y Sào cười và nói đùa. Từ phía khán phòng một vài tiếng cười vang lên. Bản thân cậu thanh niên vừa hỏi cũng cười. Vấn đề tử hình có sức mạnh ngăn chặn tội phạm hay không thì ngay cả giữa các chuyên gia cũng chia ra nhiều luồng quan điểm. Tội ác thường phát sinh khi tầm nhìn của kẻ phạm tội trở nên hạn hẹp. Đó là lúc họ không còn đường nào để đi, hoặc đang giận dữ đến phát điên nên mất bình tĩnh dẫn đến phạm tội. Trong những thời khắc như vậy, tôi không rõ số vụ tử hình được thực thi ở đất nước này liệu có thành giải pháp ngăn ngừa được việc gây án không. Có lẽ nó cũng ngăn được ở một mức độ nào đó, hoặc có lẽ nên nói là ngăn được ở một vụ án nào đó thì chính xác hơn. Thế nhưng số vụ án mà lượng án tử cũng không thể răn đe thì lại dễ hình dung ra hơn nhiều. Tôi không thuộc trường phái bài trừ án tử hình, nhưng cũng không nghĩ rằng ta nên tăng thêm án này. Phán quyết tử hình là một phán quyết rất nặng nề đối với cả thẩm phán. Ngoài ra còn vấn đề án oan nữa. Ai mà biết được hôm nay cậu đặt câu hỏi cho tôi ở đây, nhưng ngày mai cậu lại bị cảnh sát bắt vì một chuyện không liên quan, bị đem ra xét xử rồi nhận án tử hình. Thực tế có những người đã bị như vậy. Thật đáng tiếc, nhưng tôi phải thừa nhận nền tư pháp của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện. Nhân tiện cậu nói về việc tù chung thân có thể được thả ra sau 10 năm. Đúng là về lý thuyết thì sau 10 năm có thể được xét ân xá. Nhưng thực tế, thời gian chịu án trung bình của tù chung thân được tính vào khoảng trên dưới 20 năm. Vì đó là mức án nặng hơn mức án tù 20 năm mà. Có thể khẳng định hầu như không án tù chung thân nào được ân xá sau 10 năm. Tôi đồng tình ở nhiều điểm với cách nhìn nhận rằng xã hội chúng ta hầu như không giúp gì được cho nạn nhân. Thế nhưng đó không chỉ là vấn đề của tư pháp, mà là vấn đề của trung toàn xã hội, và ta nên xem xét nó tách biệt với án tử hình. Nếu ta nhìn nhận toàn thể xã hội như một sinh vật sống to lớn, thì việc cắt bỏ đi những phần xấu cũng không khiến sinh vật ấy trở nên khỏe mạnh toàn diện được. Cái quan trọng nhất là sức sống. Sức sống chính là sức mạnh tự thanh lọc, tự tái sinh. Việc để phạm nhân cải tạo cũng mang theo ý nghĩa đó. Tôi cho rằng loại bỏ những người ấy đi thì xã hội cũng không trở nên tốt đẹp hơn được. Vì nếu xét ở một góc độ khác, nó sẽ trở thành một sinh vật khiếm khuyết, không toàn diện. Trả lời như vậy, có lẽ cậu ta cũng ít nhiều đồng tình đấy nhỉ? Y Sào hài lòng với câu trả lời của mình. Ông cầm lấy cốc nước để trên bàn và uống một ngụm. Giáo vụ đi dọc giữa hai dãy bàn để tìm người đặt câu hỏi tiếp theo. Mắt Y Sào dừng lại ở một trong số những người đang giơ tay. Ông nhớ đã gặp người này ở đâu rồi, vì khoảng cách khá xa và không tự tin với phán đoán của chính mình, nên phải mất một lúc ông mới dám nêu ra trong đầu một cái tên. Giáo vụ đi ngang qua người đàn ông ấy và chuyển micro cho một người nam mặc áo sơ mi trắng. Người đàn ông tuổi trung niên đó tuy nét mặt thì rất nghiêm túc, nhưng cách nói chuyện khá suồng sã. Tôi cũng không hỏi câu gì to tát cả, tôi chỉ hơi tò mò thôi. Thầy có bao giờ tình cờ gặp những người liên quan đến phiên xét xử ở ngoài đường rồi bị người ta đánh vì mang lòng hận thù với thầy không? Bất giác Y Sào nhìn sang người đàn ông ngồi phía trước người vừa đặt câu hỏi. Anh ta bắt gặp ánh mắt của Y Sào, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên của một người giữ thính, chờ nghe ông trả lời. Y Sào do dự trong thoáng chốc, lựa chọn từ ngữ. Sau đó, ông cũng lấy lại được vẻ bình thản và bắt đầu trả lời. Tuy chưa đến mức hận thù, nhưng thỉnh thoảng cũng có người đến để kháng nghị hay gửi thư kháng nghị. Còn tình cờ gặp trên đường thì khi tôi làm việc ở các tòa án địa phương, thỉnh thoảng cũng có đây. Nói thật, tôi đã một lần bị người liên quan đến phiên xử túm áo. Lúc đó tôi cũng hơi sợ. Cũng có lúc tôi vô tình gặp họ ở quán rượu. Trong khi bên kia bình thản như không, thì bản thân tôi lại cảm thấy cứ nơm nớp khó xử. Y Sào trả lời xong, lại có vài cánh tay giơ lên. Bây giờ, xin mời một câu hỏi cuối. Y Sào nói, giáo vụ trao micro cho một người phụ nữ trẻ ngồi phía cuối của giảng đường. Xin hỏi phẩm chất cần thiết của một người thẩm phán là gì ạ? Cô gái hỏi với thái độ rất cầu thị nghiêm túc. Có lẽ cô có nguyện vọng làm thẩm phán. Có lẽ là phải yêu thương con người, vì đây là việc làm liên quan tới con người mà. Y Sào kết bài phát biểu một cách ngắn gọn. Giáo vụ nói thêm một vài câu tổng kết và bài nói chuyện của ông kết thúc êm đẹp. Tất cả người dự thính đồng loạt đứng lên và bắt đầu tỏa ra phía bốn cánh cửa để ra về. Thế nhưng, chỉ có người đàn ông đang ngồi ở giữa giảng đường thì không như vậy. Anh ta từ từ tiến lại gần bục giảng. Quả đúng là anh ta. Nhận ra Y Sao cũng nhận ra mình, anh ta nở nụ cười ôn hòa. Takeuchi Shingo. Y Sao đã thấy khuôn mặt này trong các phiên xét xử và trên truyền thông không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy anh ta cười. Ông hơi bất ngờ vì Takeuchi lại là người có nét mặt hiền lành, dễ mến như vậy. Hôm nay anh ta cũng mặc một bộ com lê sáng màu sang trọng được may đo riêng, nhưng bên trong hình như là áo phông có cổ. Tóc điểm bạc được rẽ luống 3-7, trông rất phong lưu sành điệu. Thẩm phán. À không, thầy. Takeuchi gọi Y Sao. Thời gian đó đã được thầy giúp đỡ rất nhiều. Đã lâu không gặp thầy. Là tôi, Takeuchi đây à. Hai gò má tròn trịa của Takeuchi động đậy. Anh ta cúi đầu. À, xin chào. Y Sao không biết nên đáp lại lời chào như thế nào cho hợp lý, đành trả lời vu vơ. Nhờ trời, cuối cùng thì tôi cũng đã quay trở lại được với nhịp sống thường ngày. Khoảng hơn nửa năm trước, phiên xử kháng cáo của vụ án thảm sát gia đình nhà Matoba đã diễn ra. Kết quả là bãi bỏ quyền kháng cáo. Bên phía kiểm sát không đưa ra được chứng cứ thuyết phục mới. Phán quyết của Y Sao ở phiên xử thứ nhất đã được giữ nguyên ở tòa án nhân dân cấp cao. Những nghi ngờ hợp lý không thể bỏ qua đối với việc coi Takeuchi là hung thủ, như vết thương ở lưng vân vân, vẫn còn đó. Bên phía kiểm sát phải đưa ra bằng chứng thuyết phục để loại bỏ nghi ngờ đó, nhưng họ đã không làm được. Có lẽ bên kiểm sát đã rất uất hận khi bị bẻ mặt đến 2 lần. Thế nhưng họ cũng từ bỏ việc kiện lên tòa án tối cao. Takeuchi được phán vô tội. TV cũng đưa tin kèm hình ảnh anh ta rơi lệ vì xúc động trong buổi họp báo. Vì thầy là ân nhân cứu mạng nên tôi đã muốn gặp thầy một lần để nói lời cảm ơn. Rồi tình cờ tôi nhìn thấy biển quảng cáo trên tàu điện nên mới biết đến buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Giờ tôi cũng mới được biết là thầy không còn làm thẩm phán nữa. Vậy à? Anh ta có vẻ béo hơn so với thời bị xét xử. Đôi mắt đen ương ướt nheo cả lại và sáng lấp lánh. Người đàn ông đột nhiên bị cướp đi cuộc sống yên bình thường nhật và bắt buộc phải đấu tranh trong cô độc để giành lại nó, giờ đây đang đứng cười ngay trước mặt Y Sao. Y Sao cảm nhận sâu sắc và xúc động hơn ai hết vì điều đó. Kết cục thì mình đã góp sức cho cuộc chiến cô độc của Takeuchi. Ông đã cứu sống một quý ông như vậy. Nói là ân nhân thì hơi quá, nhưng ông cũng không lấy làm khó chịu về điều đó. Anh đã rất cố gắng, anh Takeuchi. Anh đã chiến đấu rất can trường. Nghe Y Sao nói và thấy ông đưa tay ra, Takeuchi lặng người, mắt càng thêm ướt, và cuối cùng cũng không ngăn được giọt nước mắt chảy ra. Giữa khuôn mặt cười và khóc chỉ có chút biến đổi nhỏ. Anh ta đưa hai tay ra, nắm lấy tay Y Sao, liên tục cúi đầu. Y Sao đưa bàn tay còn lại ra, vỗ vai Takeuchi. Người dự thính đã ra về hết, giáo vụ cũng đã dọn dẹp xong, nên Y Sao quyết định rời khỏi giảng đường. Takeuchi cầm khăn tay bước theo sau. Giờ anh vẫn đang sống ở ngôi nhà trước kia hả? Y Sao vừa đi vừa hỏi. Nếu ông nhớ không nhầm thì nhà của Takeuchi ở cách nhà Matoba và Ikemoto chỉ 5-6 phút đi bộ. Chắc cũng không tránh được cảnh vô tình gặp Ikemoto Turu. Cả hai bên đều đã bị tổn thương, có lẽ sẽ khó chung sống được. Tôi vẫn sống ở đó, Takeuchi khẽ cúi đầu đáp. Thế nhưng cánh nhà báo và rất nhiều người không liên quan cứ đến bất kể ngày đêm. Họ phục ở trước nhà, vào tận trong vườn nhà, nên tôi phải đóng cửa chớp cả ngày lẫn đêm, cũng không thể giao lưu với hàng xóm nữa. Nên thành ra giờ đây tôi chỉ biết giam mình quanh quẩn trong nhà mà thôi. Thế thì phiền quá nhỉ. Thế còn công việc của anh thì sao? Trước khi xảy ra vụ án, Takeuchi kinh doanh đồ nhập khẩu. Nhưng dường như đó cũng chỉ là một thú vui, chứ anh ta không mở rộng. Anh ta có rất nhiều tài sản, nên có việc làm hay không cũng không phải là vấn đề bức thiết lắm. Tuy nhiên, nếu mất đi một lẽ sống thì chắc hẳn ai cũng sẽ thấy buồn. Sức khỏe anh sao rồi? Trông sắc mặt anh có vẻ tốt hơn so với 2 năm về trước. Sức khỏe tôi dần hồi phục rồi ạ. Vì cuộc sống tôi bây giờ ngày nào cũng là an dưỡng mà. Vậy à. Có thể tôi không nên nói những điều vô trách nhiệm thế này, nhưng đôi khi thử liều thay đổi môi trường sống cũng tốt đấy. Dù sao thì giam mình trong nhà mãi cũng không tốt đâu. Vâng, Takeuchi gật đầu, nhưng mặt vẫn còn băn khoăn. Tôi cũng nghĩ hay là chuyển nhà, nhưng lại ngại mọi người sẽ nghĩ mình đang lẩn trốn. Anh nghĩ thế làm gì chứ? Y Sao cười, gạt đi những trăn trở mà Takeuchi vừa thổ lộ. Anh không cần phải để mắc tới miệng lưỡi người đời như vậy đâu. Phải chọn cho mình một cuộc sống dễ thở hơn chứ, đúng không nào? Dạ đúng như thầy nói ạ. Giọng Takeuchi tươi tỉnh hơn một chút. Có người như thầy động viên, tôi thấy mình can đảm hơn nhiều. Quyết định đến gặp thầy quả là sáng suốt. Anh cứ nói quá, tôi có làm gì được cho anh đâu. Y Sao lắc đầu cười. Thế sau khi về hưu, thầy sống ở đâu ạ? Takeuchi hỏi ngược lại. Tôi à, tôi cũng sống ở chung cư đi thuê một thời gian. Rồi mãi đến mùa xuân này, cuối cùng cũng mua được căn nhà nằm trên một khu đồi cao ở Tamano, một nơi khá yên tĩnh. Thời còn là thẩm phán, tôi sống cuộc sống nay đây mai đó nhiều. Đến tuổi này mới mua được ngôi nhà cho riêng mình. Thế à, nghe đáng ngưỡng mộ quá à. Ồ không, chỉ là nhà bán cả căn thôi. Họ xây mấy căn trên nền đất chung cư cũ ấy mà. Mặc dù nói khiêm tốn như vậy, nhưng ngôi nhà mà Y Sao mua là căn to nhất, gồm 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 phòng ăn trong khu đô thị mới đó. Ông gọi vợ chồng con trai về ở cùng, và ông còn có cả mẹ già nữa, nên nhà cũng không quá rộng. Cậu con trai Toshiro của ông năm nay 30 tuổi, nhưng sau khi học xong đại học cứ lông bông, chẳng chịu làm việc gì cố định. Ông cũng chẳng hiểu con mình nghĩ gì, nhưng 3-4 năm về trước, cuối cùng cậu con trai cũng thổ lộ rằng muốn dự kỳ thi tư pháp. Toshiro muốn làm luật sư. Thế nhưng đó cũng là cái cớ để Toshiro không đi làm thêm nữa, suốt ngày về xin tiền. Nên sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, ông quyết định gọi vợ chồng con trai về ở cùng. Chuyện đó cũng không hoàn toàn tệ, vì việc chăm sóc mẹ già ngày càng vất vả, nay đã có thêm sự giúp đỡ của cô con dâu Yukimi. À này, Isao cắt ngang câu chuyện đang hướng về mình. Nhân tiện một vài sinh viên thuộc nhóm tôi hướng dẫn nghiên cứu đang học về án oan, tôi cũng muốn tìm hiểu về vấn đề này như một trong những đề tài nghiên cứu của mình. Nếu anh không ngại thì một dịp nào đó nhờ anh tới kể lại câu chuyện của mình cho các sinh viên ấy nghe được không? Tất nhiên nếu anh không thích thì không cần miễn cưỡng đâu. Nghe có vẻ như Isao đang lợi dụng sự bất hạnh của Takeuchi, nhưng thật ra ông mở lời vì muốn giúp anh ta có chỗ để xả ra những điều tích tụ trong lòng và kéo anh ta ra khỏi cuộc sống bế tắc. Ông nghĩ đây là một lời đề nghị không tồi. Takeuchi chớp mắt rồi nói thật khiêm nhường, tôi không biết liệu mình có thể nói gì ra hồn không, nhưng nếu giúp được thầy thì tôi rất vui. Thậm chí có gì đó giống niềm vui sướng trong câu trả lời của anh ta. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ tuần lễ vàng, Isao đã mời Takeuchi đến buổi học đầu tiên của nhóm sinh viên ông hướng dẫn nghiên cứu. Takeuchi kể lại những trải nghiệm của mình trước hai mươi mấy sinh viên một cách rất bình tĩnh. Ánh mắt các sinh viên lộ rõ sự thương cảm trước từng lời chia sẻ chân thành của anh ta. Vết thương bị đánh sau lưng trong vụ án khiến tôi sốt cao. Tôi đã mê sảng suốt 3-4 ngày trên giường bệnh. Cổ tôi cũng đau nên không thể cử động nổi người. Trong hoàn cảnh đó, thanh tra cảnh sát đến hỏi cung liên tục mấy ngày liền. Vào khoảng ngày thứ 5, sau khi tôi đã hạ sốt, thái độ của họ bắt đầu thay đổi. Trước đó, họ nói với tôi những câu như: anh hãy mau khỏe lại nhé, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ. Nhưng đến thời điểm ấy, những lời đó hoàn toàn biến mất. Ánh mắt họ trở nên nghiêm khắc hơn và tạo cho tôi cảm giác họ có gì đó khó chịu với tôi. Thế rồi, họ bắt đầu hỏi tôi rằng: Takeuchi, anh có thể cho chúng tôi biết sự thật được không? Vì tôi vừa chống chọi với cơn sốt, vừa khai lấy cung, nên lúc đó tôi chỉ nghĩ hay mình đã nói sảng gì đó lung tung. Vì thế mà tôi đã trả lời là: vâng ạ. Thế là lập tức viên cảnh sát bảo: anh khai rằng bị hung thủ tấn công vào lúc 5 giờ 45 phút, nhưng thật ra không phải vậy đúng không? Bởi vì bà hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét vào lúc 5 giờ rưỡi. Tôi nghe họ bảo lúc tôi gọi điện báo cảnh sát là khoảng 6 giờ, nên tôi đã trả lời là khoảng 5 giờ 45 phút. Vì nghĩ rằng chuyện mới xảy ra khoảng 10 hay 20 phút gì đó trước đó thôi. Tôi không xem giờ nên chỉ có thể trả lời được như vậy. Vì thế lúc họ nói là 5 giờ rưỡi, tôi mới nghĩ là à thì ra là vậy. Khi họ bảo rằng 30 phút sau tôi mới gọi cảnh sát thì tôi cũng chỉ trả lời chăng là vậy. Sau khi có sự đính chính đó thì cách nói chuyện của phía cảnh sát dần trở nên gay gắt hơn. Họ bảo tôi rằng anh nói dối, rồi nào là anh có tật nói dối, hay nói dối là không được đâu đấy, Hai tuần sau khi xảy ra vụ án, tôi rốt cuộc cũng được xuất viện. Thế nhưng khi về đến nhà thì người của giới truyền thông đã ùa đến và chầu trực sẵn ở trước cửa. Họ chỉ máy quay phim về phía tôi, tự tiện chụp ảnh tôi. Họ chỉ hỏi tôi về tình hình lúc xảy ra vụ án và tình trạng thương tích của tôi, chứ cũng không nói bộc toạch ra. Nhưng từ lúc đó, tôi bắt đầu lờ mờ cảm nhận được mình đang bị nghi ngờ mà không rõ lý do. Tôi nghĩ có lẽ cảnh sát đã ám chỉ với giới truyền thông điều đó. Đây là cách họ tạo áp lực để làm tinh thần tôi bị tổn hại. Sau khi xuất viện, ngày nào tôi cũng bị mời tới làm việc tại phòng cảnh sát Cho Phu. Người ta gọi là tự nguyện hợp tác ấy. Thật ra từ chối cũng được, nhưng lúc bấy giờ tôi không có kiến thức về lĩnh vực này, mà cảnh sát ngày nào cũng lái xe đến đón, nên tôi ngoan ngoãn lên xe thôi. Tôi sợ nếu từ chối, họ lại càng chỉ mũi dùi nghi ngờ về phía tôi. Họ cũng tạo ra bầu không khí khiến tôi cảm thấy e dè, không dám tỏ ra mình không muốn hợp tác nữa. Ban đầu tôi nghĩ mình không làm gì sai trái, thì dần dần rồi cũng chứng minh được sự trong sạch của bản thân thôi. Thế nhưng khi đi đi về về thường xuyên như vậy, không biết từ khi nào tôi đã bị rơi vào hoàn cảnh bị hỏi cung hoàn toàn. Tôi phải đối mặt với thanh tra cảnh sát cả ngay trong phòng điều tra nhỏ hẹp, và bị hỏi đi hỏi lại mãi một điều. Họ hỏi theo kiểu gây áp lực khủng khiếp, hỏi mà như quát vậy. Tôi cũng cố hết sức trả lời, nhưng có vẻ như họ không chịu hiểu. Từ đầu họ đã xác định tôi phải là thủ phạm, hoàn toàn không có ý định nghe tôi nói. Tôi không thể giao tiếp bình đẳng với họ được. Thời gian như vậy cứ kéo dài mãi. Điều này thật sự khiến tôi khổ sở. Tôi phải chịu đựng như vậy từ sáng đến tối, chỉ trừ thời gian ăn cơm. Tôi về đến nhà mệt nhoài mà không thể ngủ nổi. Tôi có khác nào nạn nhân đâu chứ. Tôi bị vướng vào một vụ án tàn bạo, vết thương tinh thần vẫn còn đó, mà lại phải gặp chuyện thế này. Tôi làm sao có thể yên tâm ngủ ngon được. Tôi nhờ luật sư muộn, cũng là do tôi bị bó buộc về thời gian. Khi ở đồn cảnh sát từ sáng đến tối, nên không có thời giờ hay phương tiện để tra xem luật sư nào chuyên giải quyết các vụ như thế này. Tôi không có người thân nên cũng chẳng ai hỗ trợ. Dần dần trong vòng xoáy đó, khi tôi bị kiệt quệ về tinh thần, thanh tra cảnh sát hay tiếp xúc với tôi nhất đột nhiên trở nên dịu dàng. Anh ta tỏ ra rằng muốn trở thành người thấu hiểu tôi. Đây cũng là một chiến thuật của họ. Và anh ta đã cho tôi biết tôi đang ở vị trí bất lợi như thế nào. Anh ta nói với tôi những thông tin như bà vợ nhà bên cạnh nói đã nghe tiếng quát tháo của anh, hay người đàn ông sống bên cạnh nhà vợ chồng Matoba cũng nói nhà Matoba cảm thấy mệt mỏi mỗi lần anh đến chơi. Câu nghe thấy tiếng quát tháo là lời nói dối trắng trợn. Bà vợ nhà hàng xóm nói có nghe thấy tiếng động và âm thanh như tiếng kêu, nhưng không hề nghe thấy tiếng tôi quát tháo. Chính những người cảnh sát đó đã thản nhiên nói dối như vậy. Về chuyện vợ chồng anh Matoba cảm thấy mệt mỏi mỗi lần tôi đến chơi, người đàn ông ở nhà bên cạnh đúng là có khai như vậy ở phiên xử, nhưng không ai biết được có thật là anh Matoba đã nói thế hay không. Và thêm nữa, khi mới xảy ra vụ án, người đó không hề nghĩ rằng tôi là thủ phạm. Thật là vô lý. Thế nhưng khi nghe viên cảnh sát nói như vậy, tôi cảm thấy bị tổn thương vì tôi đã chơi rất thân với anh Matoba. Tôi cảm thấy mình thật sự bơ vơ. Viên cảnh sát trở nên dịu dàng với tôi, rồi khuyên tôi, chỉ bằng nói hết ra, ở phiên xử có phải tốt hơn không? Cảnh sát đã đi đến giai đoạn này, nên không thể rút lời lại được nữa. Anh ta nói như một người ngoài cuộc khách quan, rằng tôi hãy xuống nước ở đây và chiến đấu khi ra trước tòa. Cảnh sát có vẻ sẽ tìm cách khởi tố bằng mọi giá, và rằng nếu anh cứ ngang bướng thế này thì sẽ dần chẳng còn ai nghe ý kiến của anh nữa. Nếu để đến lúc đó thì anh hãy xác định là sẽ phải nhận kết cục xấu nhất đi. Anh ta đã mập mờ ám chỉ án tử hình như vậy. Anh ta nói như thế, nếu tôi nghe theo lời họ thì sẽ không làm sao. Nhưng thực tế nó chẳng liên quan gì đến vấn đề chính cả. Anh ta chỉ cố tình đe dọa để tôi lung lay mà thôi. Khi nghe nói vậy, tôi lại dần cảm thấy chỉ còn có con đường đó. Nếu thỏa thuận trước với luật sư để tìm giải pháp, thì có lẽ ít nhất tôi có thể thoát khỏi tình cảnh bế tắc lúc ấy. Đó là vào ngày thứ năm, kể từ khi tôi tự nguyện hợp tác điều tra. Chắc ai đó sẽ cho rằng không thỏa đáng, sao mới có vài ngày ngắn ngủi thế mà đã đầu hàng. Nhưng không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Tôi đã phải chịu đựng sự đau khổ như bị tra tấn suốt hơn 50 giờ đồng hồ. Và sự tra tấn đó dường như sẽ không bao giờ kết thúc nếu tôi không đầu hàng. Thanh tra cảnh sát với thân hình vạm vỡ được trui rèn bởi môn judo lầm lì thì ghen với tôi. Thỉnh thoảng còn có những người phụ trợ khác cũng khỏe mạnh không kém đến giúp. Tôi phải một mình đối diện với tất cả. Thật sự đáng vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi. Lúc đó tôi ở trong tình trạng sẵn sàng chọn bất cứ con đường nào, chỉ cần giảm nhẹ gánh nặng trước mắt đi một chút. Cảnh sát bắt đầu nói theo kiểu: anh cuối cùng cũng chịu nói ra hả? Tôi đã lỡ đáp vâng và gật đầu trước họ, mặc dù cố thuyết phục mình rằng đây là lựa chọn hợp lý, nhưng tôi vẫn rất uất ức vì phải nói dối như vậy. Bất giác tôi rơi nước mắt. Không biết viên cảnh sát nghĩ như thế nào về giọt nước mắt ấy. Anh ta chỉ nói ra là vậy, rồi ôm lấy vai tôi. Và rồi từ lời khai đó, tôi bị bắt giam. Thế nhưng trận chiến không dừng lại ở đó. Kể từ đó trở đi mới là trận chính. Có nghĩa là một khi đã thừa nhận hành vi phạm tội thì phải tự thú như thể mình đã làm thật. Đúng là tôi đã có mặt ở hiện trường vụ án, nhưng có quá nhiều điều tôi không biết, và tôi phải tự biên tự diễn sao cho khớp với kết quả giám định của cảnh sát. Ví dụ như tôi nghe nói thằng cháu Matoba Kenta đã bị thắt cổ ở cầu thang. Thế nhưng tôi không biết cháu bị thắt cổ bởi cái gì. Chuyện đó chỉ có thủ phạm mới biết được. Cảnh sát muốn chính miệng tôi nói ra, nhưng tôi không hiểu điều đó. Vì thế tôi đã bị Kenta phát giác ra hành vi phạm tội, nên đã đuổi theo và bóp cổ cháu bé từ phía sau. Thế là viên cảnh sát nói: anh đừng có nói dối. Rồi nổi giận. Rồi anh ta vừa bảo: hãy nhớ lại thật kỹ xem. Vừa sờ tay vào chiếc cà vạt của mình một cách đầy ẩn ý. Trước đó tôi cũng được đưa cho xem hình chiếc cà vạt và bị hỏi không biết bao nhiêu lần rằng: anh có nhớ chiếc cà vạt này không? Vì chẳng hiểu gì nên tôi chỉ trả lời rằng: đây là chiếc cà vạt tôi tặng cho anh Matoba. cảnh sát còn nói những điều rất tàn nhẫn như ca cà vạt trông thật quê mùa, được tặng đồ như thế này ai chẳng thấy khó chịu. Vì có những lần hỏi đáp như thế nên tôi mới đi đến được câu trả lời. Hóa ra hung khí chính là chiếc cà vạt đó, như kiểu câu đố có kèm gợi ý vậy. Nếu trả lời sai thì sẽ bị chửi bới, còn trả lời đúng sẽ không sao. Nên nói thật, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Cũng theo cái cách như thế, tôi đã trả lời về động cơ gây án là vì bừng bừng nổi giận khi anh Matoba nói rằng không thích chiếc cà vạt của tôi. Động cơ nghe vô cùng phi lý đó đã sinh ra trong vòng xoáy chất vấn của cảnh sát. Từ kết quả giám định thần kinh, cảnh sát nắm được thông tin tôi có một phần tính cách dễ bị kích động nên đã cố gắng điều đó vào động cơ gây án. Nhưng quả thực họ đã hành động vô lý một cách quá lỗ liễu. Trong suốt thời gian lập bản điều tra lấy lời khai, tôi bị nhốt trong phòng tạm giam của phòng cảnh sát Cho Phu. Việc điều tra lấy lời khai được thực hiện trong căn phòng dành cho người đến thăm, nhỏ hẹp ở trước phòng tạm giam. Cơm cũng chỉ lèo tèo vài miếng nên tôi rất đói, không còn sức lực nữa. Nếu theo thông lệ, tôi phải được chuyển lên phòng tạm giam của Bộ Tư pháp và được đảm bảo những đối đãi cơ bản ở mức tối thiểu. Nhưng chỉ vì lý do để tiện cho việc điều tra của cảnh sát mà tôi bị giữ lại tại phòng tạm giam địa phương đó. Cuộc sống bị cấm túc, không có tự do hay bất cứ điều gì khác. Thế nhưng ở đó cũng không phải toàn chuyện xấu. Tôi được một người cùng bị nhốt chung tại đó chỉ cho một vài luật sư nổi tiếng về những vụ giống như của tôi. Khi bản điều tra lấy lời khai của cảnh sát hoàn thành, họ đã gửi hồ sơ khởi kiện và tôi bị chuyển sang phòng tạm giam của Bộ Tư pháp. Tôi bị bên viện kiểm sát lấy lời khai và bị họ khởi tố. Mấy viên cảnh sát trước đó, người nào người nấy đều dữ tợn và chèn ép tôi, nên tôi đã hơi hy vọng rằng có khi kiểm sát viên sẽ tin vào sự vô tội của mình. Thế nhưng kiểm sát viên cũng không có gì khác biệt. Một khi đã dựng lên một câu chuyện không có thật thì họ đương nhiên không muốn phá bỏ đi. Kiểm sát viên không những không nghĩ tới việc làm rõ chân tướng những lời nói dối đó, mà thậm chí còn gia cố lại cho vững chắc những phần còn yếu ớt. Các bạn có thể không tin, nhưng trong bản điều tra lấy lời khai của kiểm sát viên còn ghi cả những điều tôi không hề nói. Khi họ hỏi rằng tại sao anh lại đánh nhiều phát như vậy, tôi trả lời tôi không rõ, thì họ lại ghi vào bản lấy cung là sau khi phan nhiều nhát, bị cáo dần cảm giác mọi chuyện có ra sao cũng được. Rồi khi bị hỏi anh nghĩ sao về gia đình Matoba, tôi đã trả lời là tôi nghĩ họ rất hạnh phúc. Nhưng bản lấy cung thì lại bẻ ngoặt thành thấy gia đình nhà Matoba hạnh phúc nên tôi bất mãn và muốn phá hủy hạnh phúc đó. Công tố viên có đọc lại cho tôi nghe lần cuối bản lấy cung đó, nhưng họ đã đọc một cách máy móc và rất nhanh. Tôi không thể hiểu được là họ đang nói cái gì. Nhưng họ cũng chẳng thèm quan tâm tới điều đó, chỉ hỏi lại không có gì sai đúng không, rồi nhanh chóng giục tôi ký vào. Khi vào phiên tòa, tôi nhận ra nội dung sai rất nhiều. Họ chẳng khác nào những con buôn vô đạo đức ép buộc khách hàng ký hợp đồng. Theo như lời luật sư Seki, tôi đã sai lầm ngay từ bước đầu tiên. Trong trường hợp như vậy, không được phép tự nguyện hợp tác lấy lời khai, và cho dù có bị bắt oan đi chăng nữa cũng không được nói gì, mà phải giữ im lặng đến cùng. Nếu chẳng may các bạn rơi vào thảm kịch như tôi, hãy nhớ đừng nói gì hết. Cho dù bạn có phản biện lại, họ cũng không nghe, mà ngược lại chỉ càng chèn ép bạn hơn, nên tốt nhất là không cãi lại. Luật sư Seki nhận định rằng tôi sẽ gặp khó khăn khi vào phiên xét xử. Thế nhưng quan tòa đảm trách phiên xử án đó, thầy Kajima, không phải là người chỉ nghe từ một phía là viện kiểm sát, nên cũng chưa chắc đã hết cơ hội lật ngược tình thế. Luật sư đã nói vậy, và sự thật quả đúng là như thế. Nếu như luật sư bình thường thì họ chỉ đến thăm và trao đổi cho có thủ tục, rồi sẽ cùng ra tòa một cách chiếu lệ. Nghe nói với những vụ được phân tích là bất lợi như của tôi, đa phần các luật sư sẽ chỉ giả vờ tranh cãi cho có mà không dấn thân giành công lý một cách vô ích. Riêng tôi, để thắng kiện thì cho dù có phải dốc toàn bộ gia sản của mình, tôi cũng đồng ý, nên đã nhờ luật sư Seki giúp đỡ với cả tấm lòng. Luật sư Seki có vẻ cũng hiểu lòng tôi. Ông đã chọn cho tôi nhân viên giám định có quyền uy hơn cả phía kiểm sát. Chi phí để theo vụ kiện không dừng lại ở mức 1 hay 2 triệu yên. Để chứng minh mình là một bị cáo vô tội, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết về cả tinh thần lẫn vật chất. Không có con đường nào mà không phải đấu tranh. Thế nhưng thắng rồi thì cũng chẳng có ai bồi thường lại cho bạn. Nếu muốn được bồi thường, bạn lại phải đứng ra khởi kiện. Thật sự rất khủng khiếp. Sau khi được phán vô tội ở tòa án địa phương và tòa án nhân dân cấp cao, mặc dù sự trong sạch của tôi đã được làm rõ, nhưng tôi không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ phía cảnh sát. Họ tỏ thái độ rằng vô tội là kết luận của tòa án, còn thực tế chẳng ai biết rõ ra sao. Truyền thông cũng vậy, họ không hề nhận ra rằng đã dồn ép tôi đến mức nào. Họ đã không hề ăn năn vì tội đã khua môi múa mép với kết quả chưa xác thực từ phía cảnh sát, mà sau đó còn lôi bi kịch của tôi ra để gây sự chú ý. Tôi thật sự chỉ muốn họ câm hết đi. Sau khi về lại nhà, tôi đã chẳng thể ngủ được nếu không có thuốc ngủ. Đêm nào cảm giác uất hận, không hiểu tại sao cuộc đời mình lại thành ra thảm hại thế này, cũng trào dâng. Điều tôi căm hận nhất là cảnh sát đã tự tiện cho rằng tôi là thủ phạm, nên đến giờ này hung thủ thật sự vẫn chưa bị bắt. Gã đang nhếch mép cười ở đâu đó. Có đôi khi tôi còn lo sợ rằng kẻ thủ ác thật sự sẽ mò đến chỗ tôi và giết tôi đi để bịt đầu mối. Tôi không biết nói gì với gia đình anh Matoba đã bị sát hại. Tôi tình cờ quen anh chị ấy trên máy bay trong chuyến công tác châu Âu của mình. Kể từ đó, họ trở thành những vị khách hàng tinh tế đến mua những mặt hàng mà tôi nhập về. Anh Matoba là một người khỏe mạnh, niềm nở, chuyên dịch các tác phẩm nước ngoài, còn vợ anh ấy thì xinh đẹp và sành điệu. Cả hai đều trẻ trung, biết thông cảm cho người khác, là những con người tử tế, đối đãi với tôi như người nhà. Cháu Kenta mỗi lần gặp đều chào hỏi tôi rất lễ phép. Thật không hiểu nổi tại sao thảm kịch này lại giáng xuống một gia đình như thế. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại không kìm được nước mắt. Tôi thấy áy náy vì chỉ còn mình sống sót. Tôi còn sống mà chẳng giúp ích gì được cho họ. Có nhiều khi tôi trách ông trời tại sao lại chỉ cứu sống mình tôi. Biết rằng sẽ chẳng có ai trả lời cho, nhưng nếu không hỏi câu đó, tôi không thể chịu được. Chính tôi đây cũng đã từng sống một cuộc sống bình thường như bao người khác trước khi vụ án đó xảy ra. Khi Takeuchi nghẹn lời và ngừng nói, như để ngăn một thứ gì đó trào dâng, không có tràng vỗ tay hay cái giơ tay xin đặt câu hỏi nào từ phía sinh viên cả. Họ chỉ đứng xung quanh bất động, mặt đăm chiêu với thật nhiều suy nghĩ. Có cả tiếng thúc thích khe khẽ từ phía các sinh viên nữ. Sau khi kết thúc buổi hội thảo, Isao nói lời cảm ơn với Takeuchi. Cảm ơn anh vì đã bộc bạch cả cõi lòng. Các sinh viên của tôi thực sự rất xúc động. Đây hẳn là một bài học lớn cho họ khi được tận tai nghe nhân chứng sống nói về những bất cập của nền tư pháp hiện hành. Dạ không có gì ạ. Thôi không biết mình kể như thế có nên hay không. Takeuchi cúi rạp đầu khiêm tốn. Ồ không, câu chuyện của anh quả thực rất đáng quý. Giờ anh có bận không? Nếu được, chúng ta cùng dùng bữa ở quán nào đó trước ga nhé. Nói là để cảm ơn thì hơi khách sáo, nhưng hãy cho tôi mời anh một bữa. Isao cất lời mời chiếu lệ, nhưng Takeuchi đã vội vã lắc đầu từ chối. Không cần đâu ạ, thầy đừng ngại gì cả. Chỉ cần giúp ích được cho thầy Kajima là tôi mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay đến đây là được rồi. Từ nay về sau, tôi cũng sẽ tiếp tục cổ vũ cho sự cống hiến của thầy từ xa. Thôi, tôi xin phép về ạ. Takeuchi liên tục cúi đầu, mỉm cười rồi ra khỏi phòng học. Isao cũng không định mời mọc nhiệt tình nên đã không ngăn anh ta lại. Có vẻ như anh ta ngại làm phiền người khác. Một con người giữ ý tứ quá mức cần thiết. Quả là không thấy một chút tính cách nào của tội phạm ở anh ta. Người đàn ông như vậy lại đột nhiên bị cuốn vào thảm kịch. Isao nghĩ lại câu chuyện của anh ta và bỗng cảm thấy xúc động như chuyện của mình. Buổi hội thảo kết thúc, Isao thu gọn một hai loại tài liệu rồi rời khỏi trường đại học. Ông lên chiếc xe Cedric thân thuộc để ở bãi đỗ xe của trường rồi trở về nhà sớm hơn mọi khi. Ở khu đô thị mới mà Isao vừa mua nhà có khoảng 15 căn đã xây xong. Tất cả đều là nhà kiểu châu Âu với tường ngoài màu sáng. Nhà nào cũng có gara ô tô đổ được 2 xe. Vườn cũng khá rộng. Toàn khu mang cảm giác cao cấp. Hầu hết chủ nhà đều tầm tuổi Isao. Trẻ nhất cũng tầm sau 45 tuổi. Bầu không khí thư thái ở đồi cao rất dễ chịu. Isao rất thích khu phố mới này. Khu đô thị mới này còn một hai căn nhà trống. Nghe đầu thời nay có khi ký hợp đồng mua nhà rồi cũng bị hủy. Căn nhà bên trái nhà ông cũng chưa bán được. Hết chương 2.